Công chúa thế giới đêm, chương 190, cầu hôn, góc truyện audio.com, chấm, cảnh báo 18, Xin và Lily, Hoàng, Xin bước từ trong rạp phim đi ra, vươn vai, ai đời đi xem phim lại ngủ từ đầu đến cuối, tiếc tiền mua cái vé, chấm, Lily nhìn Xin đang ngáp ngắn ngáp dài bằng nửa con mắt. Mất mặt quá, do phim chán quá mà, Xin cười trừ. Tình cảm lãng mạn không phải thể loại anh thích, mà siêu mẫu nổi tiếng thế giới Lily Trương bữa nay nói tiếp 100K. Em thật là, nói nhỏ nhỏ chút, Lily nghiến răng, suỵt, Lily Trương kia, một cô gái đứng gần đó chợt reo lên, nãy anh chàng đi bên cạnh bảo đó là Lily Trương đấy. Lily lập tức bị bao vây, chạy, Xin kịp hiểu ra chuyện gì liền kéo Lily chạy như bay. Mệt quá, Xin kéo Lily vào trong một con hẻm vắng. Thoát rồi, Xin cười rồi nói, đi ăn đêm đi, chạy nãy giờ anh đói rồi. 11 giờ, căn hộ chung cư tầng trên cùng. Anh về đi, Lily mở cửa bước vào. Đêm nay cho anh ở lại đi. Xin kéo tay Lily, tại sao, đi mà, Xin làm nũng, đi nha, gì, Lily bật cười vì vẻ mặt của Xin. Vào đi, Xin chiếm phòng tắm trước. Anh ở đây đi, em đi tắm. Nhìn Xin bước ra với chiếc áo choàng ngủ dành cho nam màu trắng. Lily khẽ đỏ mặt rồi bước vào phòng tắm. 30 PS sau, Lily bước ra khỏi phòng. Gì thế, Lily tròn mắt, căn phòng giờ tràn ngập bóng bay. 12 giờ rồi, Xin bỗng tắt điện phòng ngủ đi. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn một màu vàng mờ mờ ảo ảo của những cây nến nhỏ. Happy birthday, Xin mang vào một chiếc bánh kem hình trái tim thật lớn. Chúc mừng sinh nhật em, Lily bỗng hòa khóc, cảm ơn anh, thổi nên đi, ước nữa, Lily khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt, em ước gì thế, Xin đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi hỏi. Không nói đâu, Lily cười, em ước anh sẽ mãi mãi ở bên em đấy. Người em yêu à, không nói thôi. Xin đứng dậy, anh cất bánh kem, em ngủ đi, bye bye em, ngủ ngon, anh đi đâu đấy? Lily hỏi, ra sofa ngủ, Xin đáp khẽ, Lily mang ra cho Xin một cái mền mỏng. Anh ngủ ngoài này được không? Tầng 21 lạnh lắm đó. Lily nhăn mặt khẽ hỏi. Được mà, em vào ngủ đi, Xin mỉm cười ôm Lily rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Nửa đêm rồi đấy, ngủ sớm đi, ngủ trễ coi chừng da xấu đi đó. Em xấu thì anh không yêu nữa à? Lily khẽ nhăn, ngốc à, dù có thế nào thì anh vẫn yêu em mà. Xin véo mũi Lily, đừng có nói tầm phào. Lily đứng dậy sắp bước vào phòng nhưng rồi chợt dừng lại. Ngủ ngoài đấy lạnh lắm. Hay là anh vào trong phòng ngủ với em đi. Anh vào rồi đừng trách anh làm gì em ha. Xin đứng dậy bước vào phòng đóng cửa lại. Hứ, Lily hất hàm, em thách anh đấy, em thách anh nhà. Xin bước đến ôm Lily, nhớ chịu thua đi ha. Không, Lily kiễng chân hôn Xin, em không bao giờ chịu thua anh đâu ha. Thế thì anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh. Xin nói nhỏ vào vành tai của Lily rồi đẩy cô xuống giường. Chiếc áo choàng ngủ trên người Lily nhanh chóng rơi xuống. Để lộ cơ thể trắng nõn không nội y, ăn mặc như thế dám gọi anh vào phòng à, em gan đấy. Xin xoa nhẹ vùng da mẩn cảm của Lily. Anh, Lily khẽ rên, Xin, làm vợ anh nhé, Xin lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lồng vào tay Lily. Lily bẽn lẽn gật đầu. Từ từ thôi anh, lần đầu tiên của em, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Xin khẽ vuốt tóc Lily. Cảm ơn em, thiên thần của anh, đêm dài, hai cơ thể hòa vào nhau mãi không rời. Cách chương.